bầu trời trở thành màu đỏ nhạt, đỏ như là ý thu khiến người nhìn thì thấy tiêu điều. Mặt đất dính đặc máu tươi tỏa ra mùi tanh, khiến người nghe sẽ thấy buồn nôn hoặc vô cùng hưng phấn. Chỗ này không phải địa ngục nhưng càng giống suối vàng. Nhưng mà nước suối trở thành máu tươi. Tàn Long Tông ở đất Mang tộc từ nay diệt tuyệt. Trên dưới cả tông, tất cả sinh linh trừ có hơn 1.000 người run rẩy quỳ thần phục ra, lựa chọn biến đổi huyết mạch để sống sót, còn lại đều chết hết. Cái chết thê thảm, không có nhiều sức dãy dù phản kháng. 40 vạn đại quân Mang tộc oanh giết không ai sống được. Đặc biệt là chỗ này mai sau trở thành chỗ ngủ của bộ lạc Nha Mang, cho nên để phòng ngừa vạn nhất, Nha Mang khiến người bộ lạc nghiêm ngặt phong tỏa bốn phía, bảo không có bất cứ đệ tử Tàn Long Tông nào chạy thoát được. Trận giết chóc này Tô Minh không ra tay, hắn bình tĩnh đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn trình diễn màn máu me, bên tai vang tiếng hét thảm thê lương, còn có vô tận chết chóc và nguyền rủa độc địa. Đợi Tô Minh trông thấy tất cả, nghe đến lúc đôi mắt hắn xen lẫn giữa mờ mịt và tỉnh táo đứng đó không nhúc nhích. Nam Cung Ngân yên lặng bảo vệ Tô Minh và người mệnh tộc, họ rải rác quanh hắn, nếu có người Tàn Long Tông vọt tới thì họ lập tức trở thành đại biểu tử vong, băng tuyết mang đến chết chóc. Con người luôn phải chết. Từ sống đi hướng chết như mùa xuân đi hướng đông. Nhưng mà màu của thu vẫn hơi nhạt. Tô Minh khẽ thì thào. Khi màn đêm buông xuống, khi trăng treo cao trên trời, trong Tàn Long Tông tử khí tận trời. Những tử khí lượng lờ khuếch tán, vô số lầu các điện tan vỡ trong trận giết chóc. Nơi này từ nay không có Tàn Long Tông nữa mà là chỗ bộ lạc của Nha Mang sinh sản. Thật nhiều tài nguyên của Tàn Long Tông bị khai quật ra, vô số cấm chế bị năm người Nha Mang mạnh mẽ phá vỡ. Từng động phủ mở ra, tài nguyên khổng lồ đủ khiến người hít thở dồn dập hiện ra trước mặt Tô Minh. Đó là nhiều linh thạch, vô số đan dược, càng có thật nhiều điển tịch. Rồi tài nguyên khổng lồ cần thiết cho luyện chế pháp khí. Tất cả đều đại biểu Tàn Long Tông giàu có và nội tình thâm sâu cỡ nào. Coi như là Thiên Lam Tông, mặc dù ngang ngửa với Tàn Long Tông trong trời xa tiên tộc nhưng phân tông bị hủy diệt lục tìm được đến vật phẩm chỉ bằng 3 phần Tàn Long Tông mà thôi. Tô Minh không lấy nhiều vật phẩm, có phần rất lớn ban thưởng cho Ma Si đại bộ lạc khác của Đông Hoang, là vật tư quan trọng cho họ tăng cường bản thân. 7 ngày sau Tà Linh Tông bị đại quân Mang tộc đánh vào, chống cự nửa ngày, toàn bộ trận pháp đều bị phá vỡ, toàn tông môn từ nay trở thành quá khứ ở đất Mang tộc. Trên dưới tông môn trừ hữu hạn vài người ra, trừ mấy trăm người vì sống mà lựa chọn thần phục thì đều chết hết. Máu dọc theo núi Tà Linh Tông chảy xuống chân núi, tiếng hét thê lương và tiếng nổ quanh quẩn bốn phía. Thần Đông không chết. Thiếu nữ năm đó bị Tô Minh lấy thuật búp bê khống chế cũng không chết trong trận chém giết, bị Mang tộc mời đi, đây là mệnh lệnh của hắn. Cộng thêm toàn Tà Linh Tông hủy diệt, thành chỗ ở tông môn mới cho ông Lão Thiên Khải. Lại qua 5 ngày, Tà Thị Tông bị vài chục vạn đại quân Mang tộc tới gần lựa chọn trận pháp sơn môn tự bạo. Loại tự bạo này là 10 vạn dặm trợt điên cuồng, người Tà Thị Tông có lẽ nhiều người không muốn như vậy nhưng cuối cùng không thể ngăn cản chết chóc đó. Tiếng nổ quanh quẩn toàn Đông Hoang rung động. Tà Thị Tông bao gồm chỗ tông môn ở đều hóa thành tro bụi, bao gồm người Mang tộc cũng xuất hiện nhiều tử thương. Loại tử thương này vượt qua cả lúc ở Thiên Lam Tông, nhưng mà nó lại kích động huyết mạch Mang tộc điên cuồng. Đại quân Mang tộc mang theo điên cuồng đó xông đến Tà Thiên Tông. Chiến đấu với tông này, mãi đến trận pháp cuối cùng tan vỡ. Khi đại quân Mang tộc định oanh giết tất cả người Tà Tiên Tông thì xảy ra tình hình rất hài kịch. Người Tà Tiên Tông phân liệt nội bộ, khi trận pháp vỡ tan từ người trong tông có 1/2 phân liệt chết đi, còn lại mấy ngàn người đều quỳ xuống bái Mang tộc đã đến, cam nguyện thay đổi huyết mạch, làm nô lệ, lựa chọn thần phục. Đến đây thì tông môn tiên tộc trên Đông Hoang Đại Lục lần lượt bị hủy, chỉ còn lại một là Đại Diệp Tiên Tông. Còn những tông môn bị hủy diệt thành Đông Hoang đại bộ lạc của đám huyết sát, Thiên Khải đi theo Tô Minh. Còn có trong tông môn mỗi tiên tộc lúc trước thay đổi huyết mạch trở thành nửa mang nửa tiên phụ thuộc tiên tộc, bọn họ từng là mang tộc nhưng giờ thì thành dị loại. Việc xử lý những người này mỗi đại bộ lạc trong đại quân mang tộc lần đầu hiện ra dãy dùa. Có một số cho rằng họ có thể sống, dù gì trong đó có nhiều người là thuộc về mỗi bộ lạc, thậm chí là người thân. Nhưng càng nhiều tộc nhân mang tộc hận họ, cho rằng những kẻ phản bội Man tộc nhất định phải lấy máu tẩy rửa sỉ nhục. Thanh âm giãy giụa và phản đối không thể đồng đều, cuối cùng Tô Minh làm ra quyết định. Nhiều người đã từng phản bội Man tộc họ phải chịu trừng phạt, đó là đem họ thành quân tiên phong trong đại quân càn quét ngoại tộc ở Tây Minh, Bắc Châu. Giết chết đủ người ngoại tộc lấy chiến công đổi lại tư cách quay về Man tộc. Nếu không chết thì từ nay vẫn là Man tộc, có thể lại bái lạy Man thần. Quyết định này không phải tất cả người Man tộc sử huyết mạch đều chấp nhận, nhưng những kẻ phản đối trở thành một phần thiên địa thu ý. Dưới sự giết chóc tàn khốc, tại Đông Hoang Đại Lục trừ một khối khu vực ra lại lần nữa toàn bộ thuộc về Man tộc. Một trận tập kết vượt Tử Hải đi Tây Minh, Bắc Châu đang triển khai khi mỗi đại bộ lạc di chuyển. Vượt Tử Hải, đặc biệt là mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người đi qua, là chuyện từ khi đất Man tộc chia thành năm khói thì không xuất hiện nữa, việc lớn này hấp dẫn tất cả người Man tộc sục sôi. Chỉ dựa vào bay đi thì trừ Tô Minh và số ít vài người ra, đa số Man tộc không thể làm được. Cho nên cần phải dùng vô số thuyền để vượt Tử Hải. Toàn Đông Hoang Đại Lục chuẩn bị, Tô Minh không mang đi bất cứ Man tộc nào mà chỉ dẫn tộc nhân mệnh tộc của mình đi tới chỗ Sơn Môn Đại Diệp Tiên Tông. Đại Diệp Tiên Tông hiện giờ là đất tiên tộc duy nhất trên đất Đông Hoang. Tô Minh sẽ không để Man tộc ra tay, hắn phải tự mình diệt Đại Diệp Tiên Tông. Bởi vì tông môn này là của Đế Thiên. Sơn Môn Đại Diệp Tiên Tông là một ngọn núi cao ngất đăm mây, trong ngọn núi như thanh kiếm khổng lồ. Kiếm sừng sững đứng trên mặt đất, trông thấy ghê người. So sánh với nó thì mọi người tựa như con kiến. Có lẽ Đại Diệp Tiên Tông trước kia không phải như vậy, nhưng tông ở trước mặt Tô Minh bây giờ chính là ngọn núi tựa thanh kiếm xông lên trời. Từng đợt kiếm khí tỏa ra tràn ngập vạn dặm tám hướng Đại Diệp Tiên Tông. Bất cứ sinh linh nào bước vào khu vực vạn dặm đều phải chịu đựng giết chóc đến từ kiếm khí. Mặc Tôn, hãy để tộc nhân mệnh tộc cùng đi chung. Nam Cung Ngân đứng bên cạnh Tô Minh, sau lưng gã là mấy trăm mệnh tộc. Những người này mỗi một người vẻ mặt lộ ra cuồng nhiệt nhìn Tô Minh, chờ đợi hắn ra lệnh. Tô Minh lắc đầu, hắn nhìn mấy trăm mệnh tộc, mặt lộ nụ cười, xoay người một bước đạp qua khu vực vạn dặm. Khoảnh khắc bước chân Tô Minh xuống thì phạm vi Đại Diệp Tiên Tông kiếm khí ngập trời, từng tiếng rít sắc nhọn vang vọng. Chỉ thấy vài trăm kiếm khí bỗng xuất hiện lao hướng Tô Minh. Tiếng nổ vang vọng khi Tô Minh bước ra bước thứ ba. Mấy trăm kiếm khí đánh hướng Tô Minh, nhưng chúng nó đến không thể ngăn cản hắn chút nào. Khi kiếm khí tới gần Tô Minh 10 mét thì như gặp phải bình chướng không thể xông lên trước nữa, toàn bộ tan vỡ. Cách Tô Minh 10 mét có một tầng màn sáng chính sắc biến ảo, đó là tỏa ra từ đỉnh đầu hắn, ấn này là pháp bảo ngũ phương ấn của hắn. Theo tu vi Tô Minh tăng cao, một năm ở Đông Hoang Tháp, hắn đem ngũ phương ấn từ trong người triển khai luyện hóa, bây giờ đã hơi khống chế được ấn, tỏa ra màn sáng chính sắc. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy trăm mệnh tộc, họ thấy Tô Minh Mặc Tôn từng bước đi xa. Hắn đi ngày càng xa, cũng càng tới gần núi Đại Diệp Tiên Tông. Bốn phía kiếm khí đến gần từ mấy trăm biến thành mấy ngàn. Mấy ngàn kiếm khí lượn lờ thiên địa, từng đợt tiêu sát đánh hướng Tô Minh nhưng không có một kiếm khí có thể xông vào màn sáng chính sắc của hắn một chút nào. Mãi đến Tô Minh nhoáng người lên, thi triển tốc độ cực hạn. Người như cầu vòng vọt lên trời lao hướng núi Đại Diệp Tiên Tông. Mấy ngàn kiếm khí bùng nổ hóa thành mấy vạn kiếm khí cùng oanh kích tất cả mọi hướng quanh Tô Minh. Đằng sau mấy vạn kiếm khí lại có vài vạn, dường như kiếm khí vô cùng vô tận. Trong tiếng nổ ngập trời thấy không rõ thân thể Tô Minh, bị che giấu trong vô số kiếm khí. Mãi đến khi Tô Minh tới gần núi Đại Diệp Tiên Tông chưa đến ngàn dặm thì trời đất khu vực này phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong tiếng nổ mặt đất bỗng tách ra chín khe hở to lớn, từ trong khe có chín luồng kiếm khí kinh người đánh ra. Chín kiếm khí cực kỳ cường đại, sau khi xuất hiện hình thành thân kiếm lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, xung quanh thời đất xuất hiện gần vài chục vạn kiếm khí vòng quanh chín kiếm khí như thực chất vọt hướng Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt bình thản, khi kiếm khí tới gần thì tay phải nâng lên hư không chọc, một thanh sát kiếm chớp lóe ánh sáng vàng xuất hiện trong tay hắn. Cầm thanh kiếm này, mắt Tô Minh lóe tia sáng sắc bén. kiếm mà không nắm trong tay thì còn là kiếm không? Tô Minh lạnh nhạt nói, sát kiếm đâm tới trước. Khi Tô Minh từ chỗ Hồng La được truyền thừa có cách dùng kiếm khác hẳn với người tiên tộc thi triển phi kiếm thuật. Loại sử dụng kiếm này càng cổ xưa, gần như có lỗ thủng không linh hoạt bằng phi kiếm, cho nên năm đó Hồng La ngẫu nhiên có được thì không nghiên cứu sâu. Nhưng Tô Minh rất có hứng thú với kiểu dùng kiếm này. Loại dùng kiếm cổ xưa đó là phải dùng tay nắm kiếm, chỉ có kiếm ở trong tay mới là vũ khí thật sự của kiếm giả. Cầm sát kiếm chớp lóe ánh sáng vàng, Tô Minh tùy tiện đâm tới trước, phút chốc kiếm rạch phá không gian đâm tới, lực hút to lớn từ thân kiếm bùng phát ra. Đây không phải lực bản thân mà là Tô Minh ra nhát đâm như phù hợp thiên địa phép tắc nào đó dẫn đến biến đổi quái dị, khiến thân kiếm đi qua đâu trở thành trung tâm bốn phía, khiến tất cả tồn tại dù là thần thức hay hơi thở đều bị cú đâm lực hút kéo đi. Xung quanh vài chục vạn kiếm khí trong chớp mắt bỗng vặn vẹo cùng đổi hướng, bị lực hút lao hướng thân kiếm, tựa như kiếm xẹt qua làn ranh trở thành hố đen có thể nuốt hết tất cả. Nhưng từ trong khe bay ra chín kiếm khí gần như thực chất hóa thành hình thể thì hơi tan rã, ở giữa hư ảo và chân thật, truyền đến tiếng kiếm ngân chói tai nhưng không đổi hướng, lao tới Tô Minh. Phút chốc chín thanh kiếm tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét, toát ra uy nhiếp cường đại như có thể phá hủy tất cả. Đâm một nhát rồi vẻ mặt Tô Minh vẫn giữ bình tĩnh, tay phải cầm sát kiếm hơi thả lỏng chứ không siết chặt. Khi chín thanh kiếm tới gần cổ tay xoay, lấy cổ tay làm trục vung sát kiếm ở trước mặt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới xoay chuyển một vòng. Trông như Tô Minh tùy tay cầm kiếm xoay trước người, một kiếm viên do vô số bóng kiếm tạo thành biến ảo theo hắn múa. Trông là kiếm viên lại nhìn thì là thuật dùng kiếm kiếm trận, như hình thành kiếm thuẫn bảo vệ trước người Tô Minh, va chạm với chín phi kiếm tới gần. Từng tiếng thân kiếm va nhau vang lên, cuối cùng hình thành tiếng nổ khuếch tán. Chính thanh kiếm biến thực chất tan vỡ thành mây khói biến mất. Tô Minh đứng tại chỗ vẻ mặt thản nhiên, kiếm trong tay xẹt hình cung ưu mỹ, xéo xuống mé trái. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh, có sát khí. Sát khí xuất hiện thì Tô Minh và kiếm để xéo sang trái khiến trông hắn như súc thế vậy. Yên tĩnh trước bão tố, im lặng trước khi núi lửa bùng nỏ, như là mãnh thú cổ xưa trước khi nuốt thiên địa thì toát ra khí thế độc ác ngập trời. Trong chớp mắt xung quanh đất trời vận chuyển có dấu hiệu yên lặng, áp lực không thể miêu tả lạnh lẽ bao phủ bốn phía, tất cả đều do hàng Tô Minh chĩa xéo kiếm. Kiếm có 13 thức, ta chỉ hiểu rõ 4 thức là đạn, thứ, vân, tước, nhưng đủ để phá trận này. Tô Minh lạnh nhạt nói, nghiêng người kiếm xéo vung lên trên mé phải. Một vệt kiếm rõ ràng từ bên trái liên tiếp với phải lộ ra trong thiên địa, đây là tước. Lấy thân kiếm sắc bén tước tất cả vách ngăn trước mặt. Khoảnh khắc một kiếm vung ra trời đất chấn động, nó ẩn chứa biến đổi phép tắc trên thế gian. Khi tước ra có tiếng kiếm ngân sục sôi vang trong sát kiếm. Trong kiếm ngân toát ra kích động và hưng phấn, kiếm đã hoàn toàn công nhận hắn, bởi vì vách dùng đó mới là con đường chính xác nhất bùng phát lực lượng kinh thiên động địa của kiếm. Nếu là phi kiếm, dưới tình huống không ai nắm lấy thì không khả năng dùng kiểu tước, đâm, chém vân vân, không có linh động. Sát kiếm có linh, lúc trước nó bị Tô Minh trấn áp không thể không khuất phục nhưng hiển nhiên cái loại khuất phục này có phản phệ, mãi đến bây giờ kiếm ngân phát ra sát kiếm thật sự công nhận Tô Minh. Vì nó cảm nhận được bị Tô Minh nắm trong tay, mới nảy đâm, vân, đặc biệt là tước bây giờ, ba loại động tác bùng phát ra lực lượng hoàn chỉnh thậm chí là vượt qua bản thân nó. Lực lượng kia khiến nó run rẩy, kích động. Lực lượng khiến nó cảm nhận một loại tẩy rửa, một loại vô hình ngộ ra thân là kiếm nên nở rộ như vậy. Trời đất trung động, trước mặt Tô Minh, theo hắn tước một cái một vết kiếm xéo xé rách không khí. Vệt kiếm đánh tới trước, một đường đi qua chợt xé ra, không trung tan vỡ, vệt rách ngày càng lớn quét ngang ngàn dặm mãi đến rơi trên ngọn núi Đại Diệp Tiên Tông, có tiếng nổ càng điếc tai. Vết kiếm tước của Tô Minh xuyên thấu núi Đại Diệp Tiên Tông. Xuyên thấu núi hình kiếm lao ra sau không ngừng khuếch tán, mãi đến biến thành cái khe dài cỡ vài ngàn mét xuyên thấu kiếm trận vòng quanh Đại Diệp Tiên Tông đánh vỡ một lỗ hổng to. Theo lỗ hổng xuất hiện, xung quanh Tô Minh kiếm trận hộ sơn Đại Diệp Tiên Tông bỗng nhiên tan vỡ. Trận vỡ hình thành vô số mảnh vỡ kiếm khí dạt ra bốn phía, dấy lên cuồng phong cuốn chín tầng trời, truyền ra tiếng nổ kịch liệt chấn động tám hướng. Cùng lúc đó, khi kiếm trận đại diệt tiên tông tan vỡ thì núi có hình dạng kiếm rung lên, từ vị trí giữa núi chậm rãi ầm ầm ngã nghiêng, mãi đến nửa ngọn núi ngã hướng bên trái rơi vào mặt khiến động đất, dấy lên tiếng nổ điếc tai. Từng đợt đất cát cuốn khuếch tán bốn phía, tóc và quần áo của Tô Minh bị ngọn núi ngã dấy lên gió thổi. Nhưng vẻ mặt của hắn chẳng chút biến đổi, cầm sát kiếm, lạnh lùng nhìn. Bây giờ núi đại diệt tiên tông đã đoạn một nửa, vết cắt rất mượt, chính là chỗ vết kiếm của Tô Minh xuyên thấu qua núi. Kiếm sơn, đoạn. Sát kiếm trong tay Tô Minh đang run rẩy, hưng phấn rít, mũi kiếm toát ra sát khí như đang khao khát máu, khao khát cách dùng kiếm như thế này, uống máu cả đời. Kiếm, chủ sát khí. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn đại diệt tiên tông đoạn, chậm rãi tiến tới. Hôm nay một mình hắn muốn diệt một tông, muốn cứu nhị sư huynh trong đại diệt tiên tông. Sau lưng Tô Minh các tộc nhân mệnh tộc vẻ mặt kích động nhìn mặt tôn của họ. Uy lực một kiếm kia chấn động trời đất, đủ khiến người thấy tinh thần rung động. Bước chân Tô Minh có vẻ chậm nhưng thật ra mỗi bước thân hình hơi hư ảo, rõ ràng cách hơn 100 mét. Nếu là nhìn bóng lưng thì thôi sẽ không sinh ra nhiều khó chịu, nhưng nếu có ai ở ngay mặt nhìn hắn sẽ liền thấy đầu váng mắt hoa. Trong mắt người thấy rõ ràng là cách mấy ngàn mét chớp mắt giống như gặp ảo giác, dưới tình huống vật xung quanh lặng yên thì bóng dáng Tô Minh đột nhiên hư ảo rồi biến rõ ràng, khiến nhiều tiên tộc đại diệp tiên tông nhìn hắn có cảm giác chóng mặt. Cảm giác chóng mặt chỉ vừa xuất hiện thì Tô Minh đã đứng dưới nửa ngọn núi đại diệp tiên tông, ngẩng đầu nhìn lên, hít sâu thở ra một hơi. Thơ Tô Minh hít thở, phút chốc trên bầu trời đại diệt tiên tông có từng mảng tuyết rơi, mỗi một bông tuyết phát ra khí lạnh vô tận, chớp mắt khoảng cách vạn dặm đầy tuyết rơi. Bông tuyết dày đặc rơi xuống đất, từ xa nhìn như có phong ấn to lớn vây khốn đại diệt tiên tông bên trong. Thuộc mệnh tu của Tô Minh, băng giá. Lấy thuật này phong ấn tám hướng, khiến người tiên tộc trong đại diệt tiên tông không một ai chạy ra được, khiến chỗ này biến thành tù giam. Hôm nay Tô Minh tới đây diệt đại diệt tiên tông. Tô Minh từ từ nói, thanh âm vang vọng như có vô tận hồi âm xung quanh bông tuyết lắc trắc rơi. Những thanh âm hòa hợp lại như thành trời gầm, chấn nửa ngọn núi đại diệt tiên tông rung rẩy. Khi Tô Minh thốt câu này thì nhấc chân lên, đi tới bậc thang núi đại diệt tiên tông trước mặt. Bước chân hắn đạp xuống, vô tận kiếm khí từ đại diệt tiên tông bùng phát, cùng kiếm khí bay ra là 2000 vệt đỏ. Bên trong có 2000 đệ tử đại diệp tiên tông, họ mắt đỏ thẫm lao nhanh cùng những kiếm khí hướng tới Tô Minh. Sau lưng họ từng tiếng rít gào quanh quẩn, càng nhiều đệ tử đại diệp tiên tông bay ra vọt hướng Tô Minh. Kiếm trong tay Tô Minh đang rít, khát vọng máu nhuộm đỏ làm sát kiếm rung dữ dội. Tiếng rít như đang xin Tô Minh cho nó thoải mái giết chóc đi. Tô Minh im lặng để mặc mấy ngàn người tới gần, trong mắt băng lạnh và giá rét hơn. Hắn nhấc chân lên, lại tiến lên, theo hắn cất bước, bậc thang sau lưng hắn vỡ thành tro bụi. Không có lời nói gì, khi bước ra thì mấy ngàn người đại diệp tiên tông đã tới trước mặt Thức Minh. Tay Tô Minh cầm kiếm chém tới trước, một cái đầu người bay lên, vòi máu nhuộm đỏ mũi kiếm. Kiếm hoa từng điểm tán ra ngoài, lập tức có vài cái đầu lại bay lên, máu che đậy tầm mắt của Tô Minh và tiên tộc. Tô Minh đi tới bước thứ ba, thứ tư, thứ năm. Hắn bình tĩnh đi tới trước, bên cạnh có vô số người tiên tộc và kiếm khí rít, kiếm trong tay hắn không chút tạm dừng, kiếm linh hưng phấn khát máu rít gào, từng cái đầu rơi ra lăn xuống dưới núi. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tô Minh không biết hắn giết chết bao nhiêu người. Hắn đi ra 300 bước, kiếm khí vô tận đánh đến, nhưng sát kiếm trong tay hắn vung lên. Những kiếm khí tan vỡ, cùng lúc đó có những cái đầu theo tiếng hét thê lương theo máu bay ra. Trên người Tô Minh là màu đỏ, là máu tươi, là máu của đệ tử đại diệp tiên tông. Sát kiếm trong tay hắn là màu đỏ, nguyên ngọn núi đại diệp tiên tông đều thành sắc đỏ. Sau lưng Tô Minh, dưới 300 bậc thang đều thành tro bụi, như đại biểu ý chí và quyết tâm của Tô Minh. Chỗ hắn đi qua tất cả sinh linh tự nhứa dưới bậc thang thành mảnh vụn. Máu dọc theo núi chảy xuống, máu đậm đặc tràn ngập bốn phía, ngay cả bông tuyết tám hướng trong khoảnh khắc này như sắp nhuộm thành màu đỏ. Tô Minh bình tĩnh đi tới, mũi kiếm quét, một thanh niên trông chưa đến 20 tuổi ở trước mặt hắn đầu tách rời thân thể, mắt lộ mờ mịt, cây đắng gục xuống. Ngươi và ta không có thù nhưng ngươi không nên là người đại diệp tiên tông. Tô Minh nhẹ giọng nói, tay trái chọc hướng bên cạnh. Phút chốc bên cạnh một người thi triển thần thông biến thành thải phượng bị tay trái hắn xuyên thấu qua thần thông bóp cổ. Đó là một cô gái khuôn mặt rất đẹp, nhưng Tô Minh chẳng chút thương tiếc. Tay trái lạnh lẽo thấm vào toàn thân cô gái, khiến cô run rẩy trong tuyệt vọng cổ bỗng nát, lực lượng tính hủy diệt xông vào người cô, tan rã nguyên thần. Tô Minh thả lỏng tay, đi ra một bước. Không có đúng sai, không có thiện ác, chỉ có lập trường khác nhau làm ra lựa chọn. Đại diệp tiên tông là tông môn của đế thiên, điều đó đã quyết vận mệnh của đại diệp tiên tông. Trong ý thức của Tô Minh không có ý niệm oan có đầu nợ có chủ, có chỉ là kẻ trêu chọc thì lạnh lùng diệt toàn tông. Suy nghĩ của hắn là cực đoan, cố chấp, vô tình với kẻ địch. Tàng Long Tông cũng tốt, Thiên Lam Tông cũng thế, còn có ba Tà Tông, những tông môn bị hủy diệt Tô Minh không ra tay, đa số là người mang tội điên cuồng giết chóc. Chỉ có đại diệp tiên tông là Tô Minh không dẫn theo mang tộc nào, coi như là mệnh tộc cũng bị hắn ra lệnh đứng ở bên ngoài chờ. Bởi vì đây là đại diệp tiên tông, Tô Minh hận nó, dù chỉ có một người không phải hắn giết cũng thấy tiếc nuối. Vì hận một người nên đối với tất cả huyết mạch của kẻ đó, tất cả tông môn sinh ra hận. Có lẽ đây là không đúng, nhưng trong ký ức của Tô Minh, khi chưa đi tới đất âm tử này, trong vô tận bóng tôi thanh âm đến từ em gái, và cảm nhận mọi người vây quanh hắn và em gái cắn nuốt hấp thu loại hơi thở nào đó trong người họ, khiến em gái ngày càng yếu ớt, tất cả điều đó khiến hắn cố chấp. Ta giúp mang tộc là vì hồn ta tại đây, là vì sư tôn ta, sư huynh của ta. Họ là mang tộc, là vì ký ức đẹp đẽ của ta, dù đẹp đẽ là giả nhưng nó là hồi ức quý nhất cả đời ta. Trong hồi ức núi đó, những người đó, còn có truyền thống, tập tục vân vân, mọi thứ đều là mang tộc. Cho nên ta giúp mang tộc, cho nên dù ta không cho rằng mình là mang thần cũng sẽ giúp họ, giúp mang tộc trỗi dậy. Trong mắt Tô Minh lộ hồi ức, kiếm quét, người lại bước ra vài bước. Bây giờ sau lưng hắn có mấy ngàn cái đầu. Nhưng cuộc giết chóc chưa kết thúc. Vì hồi ức quý giá, vì người cửu phong là mang tộc, cho nên Tô Minh có thể trả giá cho toàn mang tộc, đây là tính cách của hắn. Tương tự, mặt khác của tính cách cực đoan là hành động giết chóc hiện tại của Tô Minh, vì hạng một người nên hắn sẽ vì thế mà hận gia đình, tông môn của kẻ đó, nếu giết thì là hoang tàn. Các ngươi, không nên bái vào đại diệp tiên tông. Tô Minh lắc đầu, kiếm màu máu quét ngang. Nhoáng người lên bước vào đỉnh núi còn một nửa. Huyết sát kiếm quét, có vài chục đầu người bay ra, máu tràn ngập nhuộm đỏ tất cả bông tuyết. Tô Minh. Khi Tô Minh bước lên nửa ngọn núi thì một tiếng gầm giận dữ truyền đến từ đằng trước, thanh âm đó đến từ Bắc Lăng. Tay Bắc Lăng cầm kiếm, người run rẩy mắt đỏ rực. Y nhìn Tô Minh, trong mắt có phức tạp và hận, Trần Hân đứng cạnh y, vẻ mặt mờ mịt và ảm. Ngươi nhất định phải đổi tạng giết tuyệt sao? Ngươi nhất định phải hủy diệt toàn đại diệp tiên tông ư? Bắc Lăng nhìn chằm chằm Tô Minh, lớn tiếng nói. Tô Minh nhấc chân lên, đi tới bậc thang cuối cùng, đứng trên đỉnh núi. Sau lưng hắn bậc thang cuối cùng xuất hiện khe nứt nhưng không vỡ vụn, đây là bậc thang đầu tiên Tô Minh đi qua mà không hoàn toàn vỡ nát. Nếu là vậy thì hãy giết hai vợ chồng ta đi. Tránh cho chúng ta thấy đồng môn chết mà giận dữ bi thương. Ngươi ra tay đi, Bắc Lăng ta tuyệt đối không phản kích, ngươi ra tay đi. Bắc Lăng quăng kiếm trong tay, gầm lên, khóe mắt y chảy lệ. Tô Minh im lặng, sát kiếm trong tay hắn tự động toát ra sát khi ẩn chứa chút huyết linh, tựa ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Nếu không phải Tô Minh dừng bước thì nó chắc chắn sẽ lao ra tiêu diệt hai người này, dùng máu của họ để kiếm càng rực rỡ. Hôm nay nó nhuộm qua máu tươi đã lâu chưa từng có khiến nó hưng phấn, cực kỳ công nhận Tô Minh. Ngươi đã không thèm để ý quá khứ, bỏ mặc tất cả Ô Sơn vậy thì giết ta đi, giết Trần Hân thuở nhỏ tốt với ngươi, giết chúng ta không mất bao nhiêu thời gian của ngươi, giết chúng ta, các đức chúng ta tưởng niệm ngươi, Bắc Lăng hét to, nước mắt rơi càng nhiều. Còn nhớ ta dạy ngươi dùng cung tên không? Còn nhớ khi Ô Sơn bị Hắc Sơn bộ lạc săn giết ngươi và ta anh dũng chiến đấu không? Ngươi, vẫn là ngươi ở Ô Sơn sao? Ngươi có xứng với A Công, xứng với tộc nhân Ô Sơn bộ lạc không? đến đây, giết ta đi. Lời của Bắc Lăng khiến Tô Minh im lặng lòng đau nhói, loại đau này là ký ức càng quý giá thì độc dược càng mãnh liệt, là nỗi đau xé rách tinh thần. Khi đau đớn xuất hiện, hắn từ từ nhìn hướng Bắc Lăng thì Trần Hân đứng cạnh y bỗng ngẩng đầu, trong mắt ảm đạm bị thay thế phức tạp. Mắt Cổng Lệ, như là đặt quyết tâm vội vàng hét lên với Tô Minh. Tô Minh, chạy mau. Nhưng cô không nói dứt lời thì Bắc Lăng vụt xoay người tát tay Trần Hân. Người Trần Hân bắn ra sau, khóe môi tràn máu. Khi Trần Hân gợi ý thì bỗng một thanh kiếm từ không khí sau lưng Tô Minh tốc độ như tia chớp nhân lúc hắn bị lời nói của Bắc Lăng làm đau xót tâm vào lưng hắn. Vị trí mũi kiếm có ngọn lửa xanh, độc hỏa có thể thiêu đốt linh hồn. Chỉ cần bị thanh kiếm đâm vào người là sẽ đốt cháy linh hồn một người. Thanh kiếm này dường như sớm chờ tại đó rồi, chỉ đợi Bắc Lăng khiến tinh thần Tô Minh rung động là sẽ phát ra sát cục bày đặt với hắn. Phục một tiếng, ngực Tô Minh đẫm máu, kiếm sau lưng xuyên thấu ngực lộ ra một nửa thân kiếm. Ám dọc theo mũi kiếm rơi xuống đất, rơi trên bông tuyết dưới đất, từng giọt tí tách rơi. Tô Minh, ngươi không nên đến Đại Diệt Tiên Tông. Sau lưng Tô Minh truyền đến giọng già nua, thanh âm kia hắn rất quen thuộc, là cha của Bắc Lăng, Tiễn Thủ Ô Sơn. Khi kiếm của Tiễn Thủ xuyên thấu thân hình Tô Minh, lời nói vang lên, hắn cúi đầu nhìn mũi kiếm thì biểu tình Bắc Lăng trước mặt hắn biến dược, lao nhanh xuất hiện ở trong mắt hắn, nâng lên tay phải, một thanh dao găm đen thui xuất hiện đâm vào trán hắn. Tô Minh, ngươi đi chết đi. Dao găm đâm vào trán Tô Minh, xuyên thấu, trên bầu trời bỗng vang tiếng chú ngữ. Tiếng chú ngữ vang vọng, từng bóng người xuất hiện, là gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông. Chúng bền bồng giữa không trung, vòng quanh ngàn dặm, lấy núi Đại Diệp Tiên Tông làm trung tâm hợp thành trận pháp to lớn. Trận pháp theo gần vạn người đi lại mà từ từ vận chuyển. Theo nó vận chuyển, lực phong ấn khổng lồ buông xuống mặt đất. Trong trận pháp, lực phong ấn khuếch tán, gần vạn người giơ kiếm lên đâm xuống Tô Minh bên dưới. Gần vạn thanh kiếm trong trận pháp vận chuyển, tiếng nổ ngập trời hóa thành một thanh kiếm to trăm mét. Thanh kiếm toát ra cổ kính tang thương, từ bầu trời chớp mắt lao hướng Tô Minh. Ngươi không phải là Bắc Lăng Ô Sơn. Tô Minh không để ý kiếm to từ trên trời buông xuống. Hắn nhìn Bắc Lăng biểu tình hung tợn, lạnh nhạt nói. Bắc Lăng bỗng biến sắc mặt. Trận to mắt thấy dao găm đâm và trán Tô Minh đang nhanh chóng đóng băng, chớp mắt đã thành khối băng, khí lạnh lan tràn khi y định thả lỏng tay thì trùm lên cánh tay y, rồi lan đến toàn thân. Trực tiếp đóng băng thân hình và nguyên thần của Bắc Lăng thành pho tượng băng trước mặt Tô Minh. Ngươi cũng không phải là Tiễn Thủ Ô Sơn. Tô Minh khẽ nói. Mũi kiếm trước ngực hắn thành khối băng. Tiễn thủ sau lưng hắn hoảng sợ gầm lên vội vàng muốn thụt lùi. Nhưng chưa lùi ba bước thì giống như con trai gã, bị đóng băng thành pho tượng. Đó là thần thông mệnh tu của Tô Minh, hắn là giá rét, mệnh cách của hắn là đông. Hắn có thể dẫn đến băng tuyết, có thể đóng băng tất cả. Trừ phừ tu vi của đối phương cao hơn hắn, nếu không thì trước mệnh tu không có chút khả năng. Tiếng két két vang vọng, Bắc Lăng biến thành tượng băng giữ bộ dạng hung tợn, thành bốn, năm mảnh. Cha y biến thành tượng băng cũng két két vỡ vụn. Dao găm ở trán Tô Minh vỡ vụn, mũi kiếm trước ngực cũng vỡ ra. Hắn đứng đó, vẫn mặc kệ kiếm từ trên trời giáng xuống, nhìn Trần Hân khóe miệng dính máu. Tại sao cô nhắc nhở ta? Tô Minh nhẹ giọng nói. Một bông tuyết đỏ rơi trên mặt Trần Hân, không hòa tan nhưng mang theo lạnh giá, tựa như lời Tô Minh, nhẹ nhàng mang chút hơi thở xa lạ rơi vào tai cô. Truyền vào tinh thần cô. Khóe môi còn dính máu, máu đỏ rực giống như màu bông tuyết trên mặt vậy, khiến người không chia rõ rốt cuộc là máu hay tuyết nữa. Có lẽ chữ tuyết phát âm giống huyết vốn là có đạo lý tồn tại. Không tại sao hết, nếu phải nói thì ngươi là Tô Minh, là Tô Minh cùng ta lớn lên. Trần Hân lau máu nơi khóe miệng, nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp biến mất, thay thế là dịu dàng và nụ cười. Tô Minh im lặng. Nâng lên tay phải, sát kiếm hưng phấn run rẩy bị Tô Minh vung hướng bầu trời. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chớp lóe, một tia chớp máu hiện ra trong trời đất, rít gào lao hướng kiếm to giáng xuống. Một tiếng nổ chấn động xung quanh, hình thành sóng gợn trùng kích vòng tròn, ở trên đầu Tô Minh tiếng nổ âm âm. kiếm to giáng xuống thành 4-5 mảnh, dấy lên vòng tròn khí lãng, như muốn rạch giới hạn giữa trời và đất. Cảm ơn. Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh, tất cả ở Ô Sơn là hư ảo, nhưng mà, cũng có chân thật. Bên trong, Lôi Thần là thật, Tiểu Hồng cũng là thật, còn có Bạch Linh, cô ấy có mặt chân thật. Trần Hân nhìn Tô Minh. Cô cảm nhận được nếu quá khứ của một người đều là giả dối, cái loại cảm giác không chân thật đó tự như thủy triều nhấn chìm người ta, sẽ khiến người bất giác chất vấn mọi thứ, thậm chí không biết điều gì mới là sự thật. Ngươi giết Bắc Lăng, chắc là thiên tài tông môn khác, họ cùng dung nhập vào Ô Sơn trưởng thành với ngươi đều đã chết, nhưng mà Tô Minh, họ chết chỉ là một lũ phân thần thôi. Chuyện Ô Sơn đã là rất lâu về trước. Năm đó mỗi người chúng ta thức tỉnh đợt luân hồi đó thì từ nó có được không ít tạo hóa và cảm ngộ, trở thành thiên tài thật sự trong tông môn mình. Bây giờ còn ở đất Mang tộc, những kẻ bị ngươi giết là vì giữ cho ngươi từng luân hồi, vì khiến ngươi mờ mịt, nên phân thần nhất định tồn tại. Họ ở trong tông môn tiên tộc, không chết. Trần Hân nhìn Tô Minh, nói ra sự. Vậy, còn cô? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Ta cũng là một lũ phân thần, ta có thể cảm nhận ý thức bản tôn, khi trông thấy ngươi thì ta cảm nhận được phức tạp, và hoài niệm của mình. Trần Hân vẻ mặt chua xót, lắc đầu. Ta tu hành từ nhỏ, những năm gần đây ký ức rực rỡ nhất trong đời chính là lúc ở Ô Sơn. Ta thật rất hy vọng có thể vĩnh viễn ở trong luân hồi đó, không thức tỉnh, luôn luôn ở Ô Sơn, mặt Trần Hân tái nhợt, chua xót thì thào. Dường như không phải nói với Tô Minh mà là câu đã áp lực rất lâu rồi. Khi Trần Hân lầm bầm thì trên bầu trời, gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông nhanh chóng biến đổi vị trí, giao thác nhau cho người cảm giác kiếm trận trên bầu trời lại biến đổi. Kiếm khí còn cường đại hơn mới nãy ngưng tụ, từ trên trời lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh, trong chúng ta có người lựa chọn quên, nhưng vẫn có kẻ luôn nhớ ngươi, nhớ Ô Sơn, nhớ trong luân hồi cùng trưởng thành. Ô Sơn đã trở thành quá khứ, nhưng nó, ở trong lòng ngươi, cũng ở trong lòng chúng ta. Trần Hân nâng lên tay phải, khi nói mấy lời này thì khóe miệng máu tươi càng nhiều, khuôn mặt cô nhanh chóng héo rút, dần xuất hiện nếp nhăn. Lời Trần Hân vang vọng, Tô Minh vụt quay đầu, hắn thấy Trần Hân nhanh chóng tan biến, thân hình tựa tro bụi. Lũ phân thân của ta làm trái lời thề, ở đất Mang tộc nói quá nhiều sự thật cho ngươi, đây là trừng phạt trái lời thề. Phân thần hồn phi phách tán. Nhưng họ không thể làm gì bản tôn ta được. Tô Minh, đừng trách Bắc Lăng, hắn đã không phải là hắn, Trần Hân nhẹ giọng nói, mắt nhắm nghiền, thân hình biến thành tro bụi tan trong trời đất. Tô Minh im lặng, biểu tình hơi phức tạp, trên đầu hắn kiếm to lao nhanh đánh vào người. Nhưng khi kiếm khí tới gần thì Tô Minh nâng lên tay trái mạnh chọc vào kiếm khí, trong tiếng nổ, kiếm khí vỡ tan. Lấy Tô Minh làm trung tâm, đá dưới chân vỡ vụn lan tràn, như có bão tố có thể đập tan ngọn núi càng quét. Tiếng nổ càng dữ dội, nửa ngọn núi dưới chân Tô Minh toàn bộ tan vỡ. Ngọn núi này chia năm, xẻ bảy, Tô Minh cúi đầu nhìn kiếm trong tay, kiếm đỏ thẫm nhuộm đầy máu, hắn nhìn quần áo của mình, đôi tay, hắn có thể cảm nhận vô số oan hồn thê lương ngoài người. Những thứ đó đều là tiên tộc chết trong tay hắn. Cảm giác vô cùng mệt mỏi lại xuất hiện trong tâm thần Tô Minh, cảm giác này bao nhiêu năm nay không phải lần đầu tiên, nhưng giờ mệt mỏi sâu hơn trước một chút. Tô Minh muốn nhắm mắt lại nhưng không thể khép kín, vẻ mặt hắn trong chớp mắt xuất hiện biến đổi kịch liệt. Trong mắt mệt mỏi chợt biến mất, hít thở dồn dập, bởi vì khi ngọn núi thành 4-5 mảnh thì hắn cảm nhận được hơi thở của nhị sư huynh. Không chút do dự, Tô Minh nâng tay trái ấn pháp quyết vung trước mặt. Cái vung này cùng phong rít gào cuốn bốn phía tất cả đá vụn dạt ra, thoáng chốc bởi vì xung quanh tan vỡ mà xuất hiện các bụi đều tán đi lộ ra mặt đất. Đây vốn là mặt đất có núi Đại Diệp Tiên Tông, bây giờ tại đây có một quan cầu cỡ mấy mét. Quan cầu chớp lóe ánh sáng rực rỡ, bên mép có từng đợt sương mù lượn lờ. Trong quan cầu tồn tại một cái bóng đen vặn vẹo. Thấy không rõ hình dáng vì y không còn diện mạo, hoàn toàn là bóng đen do khói đen ngưng tụ lại. Trong ngoài quan cầu có 6 ít sắc to, 6 sợi xích xuyên thấu quan cầu liên tiếp cùng bóng đen như dung nhập vào thần hồn, tựa như phong ấn. Chỗ khác của sợi xích chôn trong mặt đất, dưới đất có một trận pháp to lớn. trận pháp cực kỳ phức tạp, không biết nó có tác dụng gì, nhưng Tô Minh có thể thấy ra một trong tác dụng của nó chắc chắn là trấn áp. Trấn áp bóng đen trong quang cầu, rồi còn cần nguyên ngọn núi Đại Diệp Tiên Tông cùng trấn áp, khiến trận pháp, quang cầu ở dưới Đại Diệp Tiên Tông chẳng hề tỏa ra chút hơi thở nào. Bây giờ núi Đại Diệp Tiên Tông sụp xuống mới lộ ra quang cầu này. Khi Tô Minh con mắt muốn nứt ra nhìn rõ ràng trận pháp mặt đất và quang cầu, hắn thấy bóng đen trong đó vặn vẹo như sắp tan vỡ. Sáu khói đen mang theo tử vong tản ra từ bóng đen dọc theo sáu xiềng xích lao hướng trận pháp, hiển nhiên không phải bóng đen tự nguyện mà bị sáu sợi xích hút lấy. Sáu luồng khói đen dung nhập vào trận pháp dưới đất, chớp mắt trận pháp hóa thành linh lực thiên địa khuếch tán. Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm điên cuồng, mắt đỏ rực có máu chảy ra như là huyết lệ. Hắn nên sớm nhìn ra khu vực Đại Diệp Tiên Tông có linh khí thiên địa đậm đặc hơn tông môn khác rất nhiều, nhưng hắn không mấy để ý, hắn không ngờ Đại Diệp Tiên Tông sẽ làm ra chuyện khiến người đường cùng như vậy. Lấy một sinh mệnh chuyển hóa thành trận pháp linh khí thiên địa, sáu sợi xích chính là đường dẫn hút sinh mệnh đó, mà sinh mệnh đó là bóng trong quang cầu. Quang cầu phong ấn bóng đen bên trong là nguồn gốc Tô Minh quen thuộc, là lý do khiến hắn giờ đây điên cuồng. Nhị sư huynh. Tô Minh gào thét, chất chứa khàn đục, giận dữ và điên cuồng. Vốn lời của Trần Hân khiến Tô Minh im lặng, trong lòng dấy lên mệt mỏi, thậm chí hơi tạm dừng giết chóc Đại Diệp Tiên Tông. Nhưng mà thấy nhị huynh rồi, nhìn bóng dáng yếu ớt như sắp tan biến thì sát khí của hắn lại dấy lên. Đại Diệp Tiên Tông, tiên tộc, Tô Minh nhoáng người lao hướng mặt đất. Khoảnh khắc Tô Minh đã tới gần trận pháp dưới đất, kiếm trong tay phải nâng lên chém xuống, trời đất chấn động, sát kiếm chém và một sợi xích. Phản lực to lớn bắn ra vọt vào người Tô Minh, khiến cổ tay hắn vỡ, máu đầm đìa, hắn lùi lại ba bước. Nhưng dù nói là hắn lùi mà sợi xích két một tiếng từ giữa tan vỡ. Sợi xích này tuyệt đối không bình thường, nếu không phải Tô Minh nắm sát kiếm thì rất khó dễ dàng chặt vỡ nó. Khi một trong sáu sợi xích vỡ thì trên bầu trời gần vạn người Đại Diệp Tiên Tông lại chém xuống một kiếm, gào thét lao hướng Tô Minh, thậm chí gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông mỗi người cắn đầu lưỡi phun ra máu. Máu của họ dưới tác dụng kiếm trận trở thành từng tiểu kiếm đỏ, gần vạn tiểu kiếm máu như là mưa kiếm, theo sau kiếm khí khổng lồ đổ ập xuống Tô Minh. Cũng chính lúc này, theo sợi xích thứ nhất vỡ, có một giọng nói yếu ớt từ quang cầu truyền ra. Bóng đen vặn vẹo như là bớt đi áp chế một ít, tường hồ hơi ngưng tụ, khiến sương khói mờ ảo tụ thành thân hình, dù vẫn hư ảo nhưng bộ mặt rõ ràng hơn nhiều, lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhưng treo nụ cười. Đó là khuôn mặt của nhị sư huynh. Y trải qua thống khổ khó mà tưởng tượng, Tô Minh chưa từng thấy khuôn mặt tái nhợt nhị sư huynh như vậy. Nhưng mà nụ cười của nhị sư huynh vẫn dịu dàng như trong ký ức, y ngẩng đầu như muốn để nửa bên mặt đón ánh nắng. Y mỉm cười, nhìn Tô Minh. Tiểu sư đệ. Nhị sư huynh mỉm cười, trong dịu dàng có ấm áp, là hồi ức của Tô Minh, đã rất lâu rồi không nhìn thấy. Giờ lại trông thấy nụ cười dịu dàng của nhị huynh, nghiêng đầu để ánh nắng chiếu nửa bên mặt, tất cả khiến Tô Minh rơi nước mắt giàn giụa. Từng hình ảnh ở Cửu Phong, năm ấy người đàn ông dịu dàng như hoa, đầy đất cỏ xanh và đóa hoa, dưới ánh nắng nhị sư huynh mỉm cười với hắn. Cùng với khuôn mặt trong quang cầu chịu đủ hành hạ nhưng vẫn nở nụ cười xưa kia, trong giây phút này trùng hợp lại. Trên bầu trời kiếm khí rít gào ập đến lao hướng Tô Minh, đằng sau kiếm khí là gần vạn tiểu kiếm máu như nước mưa ập đến, cuốn cuồng phong quét bốn phía. Kiếm khí sắc bén như muốn cắt vỡ hư vô, sắp tới gần hắn. Tô Minh chảy nước mắt vụt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông trên bầu trời. Giờ phút này không có một lực lượng nào có thể ngăn cản Tô Minh giết chóc. Tay phải cầm sát kiếm phát ra tiếng kiếm ngân khát máu hưng phấn, Tô Minh nâng nó lên một kiếm tước bầu trời. Một kiếm đánh ra trời đất ầm vang, kiếm khí to lớn đến gần vỡ thành nhiều mảnh, bao gồm những tiểu kiếm đỏ sau nó cũng bị một kiếm của Tô Minh phá vỡ tan tác. Cùng lúc đó, trong trời đất bông tuyết bền bồng cùng ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng rít gào hướng kiếm trận trên trời. Tô Minh tuyệt đối không tha cho những đệ tử Đại Diệp Tiên Tông, nhưng bây giờ quan trọng nhất không phải giết người mà là chặt đứt hết sự xích bên người nhị sư huynh. Tô Minh nhoáng người lên, sát kiếm tước sợi xích thứ hai, tiếng sắt thép va nhau chói tai vang lên. Tô Tô Minh lực bắn ngược lùi ra vài bước, sợi xích thứ hai vỡ vụn. Tô Minh không ngừng lại, một bước tiến tới, hơi thở mệnh tu di chuyển trong người, bùng phát ra tất cả lực lượng tu vi, lại chém xuống. Sợi xích thứ ba, bốn, năm bị chém đứt trong sự điên cuồng của Tô Minh. Theo từng sợi xích vỡ ra, thân hình nhị sư huynh ở trong quang cầu từ sương khói nhanh chóng ngưng tụ. Sợi xích thứ năm tan vỡ thì nhị sư huynh trong quang cầu đã hoàn toàn ngưng tụ, ngoài trừ mặt vẫn tái nhợt, toàn thân toát ra sự yếu ớt, những năm nay y bị trận pháp hành hạ sắp hấp hối. Y mỉm cười, dù bây giờ cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn cười, nhìn Tô Minh, nhìn tiểu sư đệ của y vui mừng bởi vì trông thấy Tô Minh. Y tự hào bởi vì nhận ra Tô Minh cường đại, bởi vì hắn là tiểu sư đệ của y. Tiểu sư đệ, đã lớn. Nhị sư huynh nhẹ giọng nói, thanh âm xuyên qua quang cầu yếu ớt truyền ra. Tô Minh nhìn nhị sư huynh, ký ức trong đầu không ngừng hiện ra, tất cả quá khứ trở thành quý giá của hắn, bây giờ lại thành băng giá tàn sát. Nhưng những sợi xích không phải vật bình thường, chặt đứt năm cái rồi người Tô Minh chịu đựng lực phản chấn đến tột đỉnh, làm miệng hắn hộc máu nhưng trong mắt lại toát ra kiên quyết và cố chấp, chém xuống sợi xích cuối cùng. Ánh mắt cố chấp đó dù là trước mắt có núi đao, biển lửa, có hung thần ác sát thì hắn không chút do dự bước ra, biểu tình kiên quyết phát ra từ tận lòng bảo vệ. Năm đó huynh bảo vệ ta, hôm nay để ta bảo vệ huynh, nhị sư huynh. Khoảnh khắc một kiếm chém xuống, trên bầu trời gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông, vô số bông tuyết nhanh chóng bay đến, cả bầu trời như sắp băng. Nhưng giây phút nó đóng băng thì một tiếng gầm vang vọng trên bầu trời. Huyết tế. Kẻ gầm lên Tô Minh rất quen thuộc, là cha của Trần Hân trong ký ức Ô Sơn, tộc trưởng Pháp Bảo, Trần Long, có lẽ bây giờ không phải là Trần Long nữa. Theo tiếng gầm, chỉ thấy gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông nhanh chóng bị đóng băng, sự sống trôi đi nhiều ai nấy mắt đỏ rực bên trong không còn lý trí mà là trống rỗng, trán họ tách ra một khe hở. Khoảnh khắc khe hở mở ra nhì thật nhiều máu cùng băng vụn phục ra. Gần vạn đệ tử Đại Diệp Tiên Tông thân hình nhanh chóng héo rút, chớp mắt thành bộ xương, trở thành tượng băng giữa không trung rơi xuống. Họ chết không phải do Tô Minh tạo thành, thật ra khi thần thông của hắn đóng băng họ thì họ đã là người chết rồi. Giết chết họ là thuật pháp thần thông của Đại Diệp Tiên Tông, là họ ngưng tụ ra kiếm trận này, là Trần Long mở ra câu huyết tế. Máu đầy trời chớp mắt trải đầy khung trời, chúng nó cuồn cuộn ngưng tụ thành thanh kiếm ngàn mét. Kiếm to càng quét bầu trời lao vút hướng Tô Minh. Khó hình dung tốc độ kiếm to chém tới, trông như còn ở trên bầu trời nhưng kỳ thật nó đã tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét. Tốc độ cực hạn vượt qua gió, chém không khí, mang theo khí thế đáng sợ như sẽ tiêu diệt tất cả sinh mệnh cản trở trước mặt nó. Kiếm của Tô Minh chém hướng sợi xích thứ 6, sau lưng hắn kiếm to máu rít gào tới gần làm con ngươi hắn co rút. Nhưng mà... hắn không chút do dự giơ kiếm chém vào sợi xích thứ 6, một tiếng kêu ngân vang, sợi xích tan vỡ. Nhưng có lực phản chấn mạnh mẽ ùa vào người Tô Minh, làm hắn lùi lại vài bước va chạm với kiếm to máu. Khi hai bên va chạm thì trong người Tô Minh bỗng phát ra ánh sáng chính sắc, ánh sáng do ngũ phương ấn biến thành, vòng quanh Tô Minh và quan cầu nhị sư huynh, va chạm với huyết kiếm. Tiếng nổ kinh thiên động địa điếc tai, trong tiếng nổ kịch liệt. Ngũ phương ấn biến thành màn sáng tầng tầng tan vỡ rồi lại ngưng tụ, mặt đất dưới chân hắn xuất hiện khe nứt vỡ vụn, lan tràn. Trong chớp mắt mặt đất dưới chân Tô Minh trong trăm dặm đều ầm một tiếng sụp đổ. Màn sáng chính sắc vỡ ra, trùng kích mạnh mẽ ùa vào. Tô Minh không chút do dự bước ra một bước, đứng ngoài quang cầu, đứng ở trước mặt nhị sư huynh, dùng thân mình ngăn cản kiếm khí huyết sắc ập đến. Cùng lúc đó, kiếm to máu chém vào màn sáng chính sắc khi nó tan vỡ thì có dấu vết nứt rạn, tiếng nổ điếc tai và phản chấn, nó tan vỡ thành vô số mảnh vụn máu đảo ngược. Tiếng ầm ầm thành dư âm dần tán đi, xung quanh bụi đất bay lên rồi từ từ hạ xuống. Khi trời đất lại rõ ràng, Tô Minh hộc máu, sau lưng hắn quang cầu vặn vẹo nhưng nhị sư huynh ở bên trong không chịu chút tổn thương. Bởi vì đa số kiếm khí máu đã bị Tô Minh gánh lấy, truyền vào quang cầu không nhiều lắm. Cộng thêm quan cầu có phòng hộ, nhị sư huynh thậm chí không cảm nhận một chút kiếm khí máu. Nhị sư huynh nhìn thấy Tô Minh dùng thân thể bảo vệ, y vẫn mỉm cười, chất chứa ấm áp, cảm thán, và tình nghĩa huynh đệ. việc này không cần cảm ơn, vì nếu đổi lại là nhị sư huynh thì y cũng sẽ không chút do dự làm như vậy, bảo vệ sư đệ mình. Trên bầu trời kiếm to máu tan vỡ thành mảnh vụn đảo ngược, giữa không trung nó bỗng ngưng tụ hóa thành một thanh trường kiếm, nhưng không phải ngàn mét mà kích cỡ như bình thường. Cùng lúc đó một thanh âm trầm thấp vang vọng bốn phía. Xuất hồn. Huyết tế xuất hồn, đây chính là tên kiếm trận vạn người đại diệp tiên tô NG.TRONG đó. Huyết tế là hy sinh tất cả người kiếm trận, thành một kích hủy thiên diệt địa. Xuất hồn tức là một thức càng mạnh hơn khi huyết tế không giết được kẻ địch. Khi Trần Long thốt ra hai chữ xuất hồn thì thân hình gã rung lên trở thành tro bụi, một lũ hồn bay ra khỏi thân hình gã. Cùng lúc đó, tám phương trời, nguyên đại diệp tiên tông, gần vạn người đại diệp tiên tông mới nãy bị trận pháp giết chết, hồn họ hiện ra trên trời có mờ mịt, hoảng hốt. Những linh hồn nhanh chóng ngưng tụ lại hình thành một bóng đen. Cái bóng cao 3 mét, có hai đầu nhưng chỉ có một tay, cánh tay đó nâng lên bắt lấy quyết kiếm. Hai cái đầu một ngửa lên trời, một cúi xuống đất, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nhị sư huynh, có muốn tự tay làm thịt hung linh do hồn đại diệp tiên tông ngưng tụ không? Tô Minh lau máu nơi khóe môi, liếc cái bóng hai đầu gầm gừ trên bầu trời, nhìn sang nhị sư huynh. Vậy thì tuyệt. Nhị sư huynh mỉm cười. Kiếm trong tay Tô Minh quét ngang chém và quan cầu, phút chốc quan cầu rung bần bật, tan vỡ. Khoảnh khắc nó tan vỡ, nhị sư huynh ngưng tụ thân hình hoàn chỉnh yếu ớt từng bước một đi ra. Y bước ra dưới chân mặt đất thành phế tích có từng mảng cỏ xanh chui ra. Khi nhị sư huynh đi tới bên cạnh Tô Minh, mặt y vẫn tái nhợt, cảm giác yếu ớt khiến hắn ngồi xổm xuống cổng y lên lưng. Nhị sư huynh, chúng ta cùng đi, chiến đấu với hung linh hai đầu. Tô Minh ngẩng đầu lên, cổng nhị sư huynh một bước đạp lên trời. Khi hắn cất bước, hung linh hai đầu cầm huyết sắc kiếm, hai cái đầu cùng nhìn Tô Minh, rít gào hóa thành cầu vòng lao hướng hắn. Hai bên trong chớp mắt như sao băng từ trời và đất lao ra, ở giữa không trung chẳng chút né tránh va chạm nhau. Một kích, quyết định thắng bại. Giờ phút này, trên bầu trời có một áng mây mỏng như ẩn như hiện, dù cho khung trời chấn động cũng không thể xua tan đi nó, tối đa là khiến người không thấy được thôi. Trên tầng mây kia một thiếu nữ tuyệt trần đang cắn hạt dưa, mặt lộ vẻ đau lòng, thở ngắn than dài. Lỗ rồi, lần này bà nội ta thua lỗ. Không ngờ Tô Minh trưởng thành nhanh như thế, sớm biết như vậy đã đi kiếm nhiều lão già hốt của thêm rồi. Khi thiếu nữ hối hận thì con chó vàng nằm sấp bên cạnh cô thoải mái ngáp, bên cạnh con chó ngồi xổm một con hạt trọc lông mặt ủ mày chau, và tiền thần, cả hai đang gãi ngứa cho con chó.